Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Radio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Hùng Bại. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên mảnh đất rộng 10 vạn dặm, biển lửa đen bừng bừng cháy, nhiệt độ của lửa khiến cho trời đất méo mó, tự thành phong ấn. Trên đồng bằng 10 vạn dặm này, 7 đại thế giới của Tây Ma Tử chồng lên nhau, tạo thành 7 tầng địa ngục. Dưới sự gia tăng sức mạnh, đây là quyền hành kỳ lạ mạnh nhất mà Tây Ma Tử có thể triển khai, thất ngục thiên ma giới. Bên trong giới có trời đen như mực, có đất đỏ rực vô tận. Lửa thiên ma điên cuồng bùng cháy, giống như muốn thiêu rụi thân hình của kẻ bị giam cầm trong giới. Tây Ma Tử ngồi xếp bằng bên ngoài thiên ma giới, ảo ảnh thiên ma sau lưng gã cũng làm động tác tương tự, nhưng hình ảnh thì mờ ảo hơn nhiều. Về phần bản thân Tây Ma Tử, sắc mặt gã tiều tụy, khí tức yếu ớt. Đây là cái giá của việc đồng hóa trong thiên ma biến, cũng là cái giá của việc bùng nổ thất ngục thiên ma giới. Nhưng lúc này, gã không quan tâm đến những điều đó. Điều duy nhất gã quan tâm là phải luyện hóa Hứa Thanh. Hứa Thanh quá khó khăn, khiến gã cảm thấy như đang dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào việc đánh bông. Rõ ràng, gã chỉ cần đánh trúng vài lần là có thể trọng thương đối phương. Nhưng thân hình của Hứa Thanh lại quá biến ảo, nhanh nhẹn đến mức biến tái, có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào xung quanh gã một cách im lặng. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao, gã không thiếu phương thức bảo vệ. Nhưng loại thần thông tiêu trừ của đối phương thật khiến cho người ta chán ghét. Mỗi lần chạm vào đều làm tiêu tan khí tức và dấu vết, thậm chí sinh mạng của gã. Đổi lại là lúc khác thì không sao, nhưng trong tình cảnh thiên ma biến không thể duy trì quá lâu, kiểu chiến đấu này khiến gã cực kỳ ức chế, sát ý cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy gã không tiếc trả giá, triển khai sát chiêu sát thủ để xóa bỏ lợi thế của đối phương, thay đổi chiến trường thành trạng thái phù hợp với mình. Như hiện tại, ma khí của gã ầm ầm tăng cường, thêm vào đó là cây trường thương của gã vừa ném lên không trung lúc nãy cũng rơi xuống cắm vào thiên ma giới. Lửa luyện hóa trong thiên ma giới lập tức bùng lên dữ dội. Trong thiên ma giới, mắt Hứa Thanh lóe ra tia sáng lạnh, không để ý việc ngọn nến đỏ sau lưng đang điên cuồng nuốt chửng ma lửa xung quanh, cũng không quan tâm đến khí tức hồi sinh bên trong nó càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung vào con dao khắc hóa quyền hành vận mệnh trước mắt. Dù đây là lần đầu tiên hắn thực sự triển khai sức mạnh quyền hành vận mệnh của mình, nhưng nhờ vào nhiều lần nghiên cứu và sự chỉ dạy của nữ đế, Hứa Thanh đã có sự hiểu biết sơ bộ về quyền hành vận mệnh của mình. Hít một hơi sâu, tay phải hắn vươn ra chộp lấy con dao khắc trước mắt. Ngay khi con dao rơi vào tay, nó phát ra những chấn động kinh người, ảnh hưởng đến bát phương tám hướng, làm méo mó không gian trong giới. Tây Ma Tử bên ngoài không thể nhìn rõ, trong lòng dấy lên cảnh giác, nghiến răng tăng tốc độ luyện hóa. Về phần Hứa Thanh, sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị. Trái tim hắn ngừng đập, thế giới của hắn biến thành hai màu đen trắng. Đen là thời gian, trắng là không gian. Giữa đen trắng là vô số sợi tơ sáng, đó là vận mệnh của chúng sinh. Tâm trạng của Hứa Thanh cũng theo nhịp tim ngừng đập trở nên bình thản vô cùng. Không còn chút gợn sóng, dường như nhân tính trong hắn đã hoàn toàn tiêu tan vào khoảnh khắc này. Chỉ còn lại thần tính. Mà thần tính này không có lòng trắc ẩn, không có sinh tử, chỉ có sự nắm giữ vận mệnh. Tây Ma Tử. Hứa Thanh dùng thần quyền hô lên cái tên này. Khi tiếng gọi vang lên, Tây Ma Tử bên ngoài toàn thân run rẩy, một cảm giác bất an không thể diễn tả khiến hắn thở gấp. Trong thiên ma giới, theo tiếng gọi của Hứa Thanh, những sợi tơ xám vô số trong mắt hắn biến mất, chỉ còn lại một sợi lơ lửng trước mặt, không ngừng xoắn lại, không ngừng phóng to. Cuối cùng hiện ra trước mặt Hứa Thanh là quá khứ, là hiện tại và tương lai của Tây Ma Tử. Quá khứ đã thành dấu ấn, hiện tại đang phát triển, tương lai những điều có thể xảy ra. Vô số hình ảnh tương lai của Tây Ma Tử hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Hắn hiểu rằng những tương lai này đều có khả năng xảy ra. Nếu là Tử Thanh, hắn sẽ chọn một trong những hình ảnh này và làm cho tương lai đó trở thành duy nhất. Nhưng sự nắm giữ vận mệnh của Hứa Thanh không phải ảnh hưởng đến định số, mà là tạo ra biến số. Vì vậy hắn dùng ý niệm của mình vào con dao khắc trong tay, vẽ lên nét đầu tiên. Nét khắc này không cần bất kỳ tài năng hội họa nào, vì quan trọng không phải giống hay không, mà là ý niệm trong lòng người nắm giữ con dao. Ý niệm đầu tiên của Hứa Thanh, kẻ này phải chết. Vì vậy nét khắc đầu tiên hắn tạo ra hình ảnh Tây Ma Tử bị giết chết. Gã chết thảm, đầu lìa khỏi cổ, máu thịt khô cằn. Đây là quả. Sau đó Hứa Thanh giơ tay khắc ý niệm thứ hai, thêm vào hình ảnh đã có quả. Xác bị chém dưới đế kiếm. Nét khắc hạ xuống, trong hình ảnh trước mặt Hứa Thanh, đế kiếm xuất hiện sau lưng Tây Ma Tử bị chém đầu. Hình ảnh xuất hiện thân thể Hứa Thanh chấn động, đầu óc cuộn trào phun ra một ngụm máu lớn, cả thiên ma giới rung chuyển. Một cảm giác kinh hoàng vô hình ập đến, đó là sự thay đổi của vận mệnh. Vì trước đó trong vô số tương lai của Tây Ma Tử, dù có chết nhưng không có cảnh chết dưới tay Hứa Thanh, càng không có cảnh chết dưới đế kiếm. Nhưng điều này vốn không tồn tại. Nhưng bây giờ với sự xuất hiện của hình ảnh này, với dấu ấn trên sợi tơ xám vận mệnh của Tây Ma Tử, tương lai của gã đã có thêm một điều. Mà tương lai duy nhất liên quan đến đế kiếm. Điều này có nghĩa là chỉ cần đế kiếm xuất hiện thì tương lai Tây Ma Tử không thể có kết quả khác. Đây chính là sức mạnh của thần linh. Đây chính là thần quyền. Nhưng cái giá phải trả rất lớn. Chỉ riêng việc khắc họa hình ảnh, Hứa Thanh đã cảm thấy nội tạng đảo lộn, linh hồn đau đớn, phun ra một ngụm máu lớn, dường như không thể dừng lại, liên tiếp phun ra 7-8 ngụm nữa. Thân thể cường hãn của hắn cũng xuất hiện dấu hiệu suy yếu, cảm giác yếu ớt từ sâu trong linh hồn lan tỏa khắp thức hải. Nhưng trong tàng môn của đế kiếm trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ. Tàng môn vốn đã mở, giờ phun ra kiếm khí cuồn cuộn. Trong tàng môn của đế kiếm, đế hồn hòa vào đế kiếm đã được nuôi dưỡng đến nay, theo tiếng kiếm khí vang dội, thân kiếm rung động dữ dội, nó lao ra. Bay qua tàng môn, xuyên qua thức hải, xuyên qua thực hư, từ trong cơ thể Hứa Thanh lao ra. Trong chớp mắt thiên ma giới rung chuyển, lực lượng của đế kiếm chấn áp tất cả, lao thẳng về phía bầu trời. Nó được đế hồn gia trì, được vận mệnh gia trì, nó không gì phá nổi. Một kiếm phá giới, đâm thẳng vào Tây Ma Tử, kẻ mà sắc mặt chưa từng biến đổi như thế. Đầu óc Tây Ma Tử vang lên tiếng sấm, máu thịt toàn thân dường như đang gào thét. Cảm giác nguy cơ cực độ khiến gã lập tức lùi lại, không ngần ngại gì đưa tay ngăn chặn. Điều khiển cây trường thương thiên ma đánh về đế kiếm. Khi kiếm và thương chạm nhau, trường thương vỡ nát, tan tành. Đế kiếm xuyên qua, lao thẳng về cổ Tây Ma Tử đầy sợ hãi. Ngay khi kiếm sắp chém xuống, trong khoảnh khắc sinh tử, Tây Ma Tử gầm lên tiếng thét không cam lòng bị vận mệnh chi phối. Một chiếc chuông cổ xưa xuất hiện bao phủ Tây Ma Tử chạm vào đế kiếm. Tiếng nổ vang dội, chuông xuất hiện vết nứt nhưng không nổ tung. Nó đã chặt đế kiếm lại. Hứa Thanh ngồi xếp bằng trong thiên ma giới, máu tươi phun ra không ngừng liên tiếp từng ngụm. Đây là cái giá phải trả cho sự thay đổi vận mệnh. Hắn khắc họa vận mệnh phải tự mình gánh chịu hậu quả. Trong quá trình thuận theo sự thay đổi vận mệnh, mọi hành vi trái ngược của đối phương gây ra phản ứng ngược, hắn đều phải chịu. Nếu cuối cùng chịu đựng được, vận mệnh sẽ thành. Nếu không thể chịu nổi, sự khắc họa vận mệnh sẽ thất bại. Người khắc họa sẽ phải trả giá đắt hơn. Như Hứa Thanh lúc này, linh hồn yếu ớt, trên thân xuất hiện những vết nứt đã từng biến mất. Hắn và Tây Ma Tử, những thiên kiêu như vậy, cuối cùng vẫn có sự chênh lệch với sức mạnh. Muốn giết chết Tây Ma Tử khó khăn vô cùng. Tây Ma Tử trên không trung thở gấp chăm chú nhìn đế kiếm bên ngoài chuông, nhận ra bảo vật cổ này đã ngăn chặn đế kiếm. Cảm giác bất an trong lòng gã đã giảm đi phần nào. Thay vào đó ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi không phải huyết trần tử. Thanh kiếm này không thuộc về tộc ta. Sức mạnh này ảnh hưởng đến vận mệnh của ta. Đây là sức mạnh của thần linh. Thân phận của người. Mắt Tây Ma Tử lóe sáng hiện lên sự minh ngộ. Sau đó là sự vui mừng. Gã mơ hồ đoán ra thân phận của Hứa Thanh, còn có cả sự nghi ngờ về Lữ Đăng Tử. Việc này quá lớn, nhưng đối với gã, dù cuối cùng phát hiện phỏng đoán là sai cũng không sao. Nhưng nếu là thực, gã sẽ đạt được công trạng lớn hơn cả trên chiến trường. Vì vậy cơ thể gã lập tức di chuyển tìm cách rời khỏi chiến trường, đồng thời lấy ra ngọc giản chuẩn bị truyền âm cho sư phụ. Nhưng ngay khi gã rút lui và lấy ngọc giản ra, một cảnh tượng không nằm trong vận mệnh của gã đột nhiên xuất hiện. Thiên ma luôn theo sau gã từ khi gã lĩnh ngộ quyền hành đã hội tụ ra, theo gã chinh chiến bốn phương, lần đầu tiên hành động không còn nhất quán với Tây Ma Tử. Nó cúi đầu nhìn về Tây Ma Tử đang quay lưng về phía của mình. Trong mắt nó lộ ra một tia tham lam. Sau đó, nó lao thẳng về gã. Trong tâm trí của Tây Ma Tử, tiếng nổ vang dội không kịp truyền âm, quay đầu lại trong sự không thể tin nổi, muốn né tránh nhưng không kịp. Gã bị thiên ma đột nhiên phản bội, lao thẳng vào người. Tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng Tây Ma Tử. Gã muốn vùng vẫy, muốn phản kháng, muốn chấn áp. Nhưng đối với thiên ma gần như cùng nguồn gốc và hiển nhiên mạnh mẽ hơn, tất cả đều vô ích. Gã chỉ có thể để mặc thiên ma điên cuồng nuốt chửng bên trong. Trong thiên ma giới, sắc mặt Hứa Thanh tái nhợt, cơ thể yếu ớt, linh hồn mỏi mệt, nhưng mắt hắn lộ tia lạnh lẽo. Không có gì bất ngờ cả. Trước mắt hắn, sợi tơ vận mệnh của Tây Ma Tử nếu phóng to vô số lần, có thể thấy trong hình ảnh vận mệnh mà Hứa Thanh khắc họa cũng hiện lên cảnh thiên ma phản bội. Vì Hứa Thanh không chỉ khắc hai ý niệm, hắn còn có ý niệm thứ ba, đó là thiên ma phản bội. Hứa Thanh rất rõ ràng về sức mạnh của mình, muốn giết chết thiên kiêu như Tây Ma Tử khó khăn vô cùng. Nhưng hắn không giết được, không có nghĩa là đối phương không thể chết. Vì vậy vận mệnh thực sự mà hắn khắc cho đối phương không phải chủ chốt là đế kiếm, mà là thiên ma phản vệ, như dùng bốn lạng để đẩy ngàn cân. Vì vậy ý niệm trong đầu hình thành mà hắn khắc quả, Tây Ma Tử không chỉ bị chém đầu, mà còn là thân thể khô cằn như bị hút hết sinh lực. Kết quả này rõ ràng có thể hình thành bởi hai cách, bị chém đầu là do đế kiếm, thân thể khô cằn như bị hút sinh lực là do thiên ma phản bội. Vì vậy ý niệm thứ hai Hứa Thanh nói là xác bị chém dưới đế kiếm, chém là xác. Vì vận mệnh chỉ do đế kiếm giết chết, Hứa Thanh không thể chịu được. Nhưng kích động thiên ma phản bội, Hứa Thanh có thể chịu được. Vì vậy khi hắn lại phun ra một ngụm máu lớn bên ngoài thiên ma giới, tiếng hét thảm của Tây Ma Tử đột nhiên ngừng lại. Thân thể gã lập tức khô héo, bị thiên ma bên trong hút cạn sinh lực. Cả chiếc chuông chặn đế kiếm cũng như vậy. Khi không còn gì ngăn cản, đế kiếm lao thẳng qua, chém đứt đầu Tây Ma Tử, biến gã thành xác chết. Giống hệt với hình ảnh mà Hứa Thanh đã khắc họa trong ý niệm đầu tiên. Kẻ giết Tây Ma Tử không phải ta, là thiên ma của gã. Hứa Thanh đứng dậy, thiên ma giới xung quanh tan vỡ. Trong phạm vi 10 vạn dặm, hắc hỏa tắt ngúm. Thiên ma ngục do 7 tòa đại thế giới tạo thành trong khoảnh khắc sụp đổ. Bầu trời trở lại, đất đai phục hồi, núi non vẫn thế, sông ngòi như cũ. Hứa Thanh đứng tại chỗ, mặt trắng bệch, linh hồn yếu ớt. Trước mặt đầy máu tươi, hắn vừa phun ra, không chỉ trên đất mà còn trên áo, trông rất kinh tâm động phách. Thậm chí ngay lúc này vẫn còn một tia máu không kiềm chế nổi mà chảy ra từ khóe miệng khi hắn đứng dậy, từng giọt rơi xuống. Hứa Thanh hít một hơi sâu, đây là lần đầu tiên hắn thực sự sử dụng quyền hành vận mệnh, và qua lần sử dụng này, hắn có thêm hiểu biết về quyền hành tối cao đó. Càng hiểu, hắn càng kinh hãi. Quyền hành này quả thực đáng sợ đến cực điểm, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn lao. Hắn rất rõ, nếu lúc nãy hắn không có suy nghĩ thứ ba, thì muốn khắc sâu vận mệnh của Tây Ma Tử thành hiện thực, cái giá phải trả sẽ vượt qua khả năng chịu đựng của hắn, cuối cùng rất có thể là cùng chết với đối phương. Dù hắn dựa vào suy nghĩ thứ ba, dùng phương pháp bốn lạng đẩy ngàn cân để khắc sâu vận mệnh phản bội của thiên ma nhằm giết chết Tây Ma Tử, hắn vẫn trả giá như vậy. Linh hồn yếu ớt, thân thể đầy dẫy vết nứt. Lực lượng tu vi trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần, ngay cả quyền hành và các thần quyền khác cũng trở nên mờ nhạt. Quyền hành này không dễ dàng sử dụng. Hứa Thanh hít một hơi sâu, xóa sạch dấu vết máu và dấu vết của mình tại chỗ, thân hình lóe lên định nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cái chết của Tây Ma Tử chắc chắn sẽ gây ra sóng gió, ở lại nơi này rất nguy hiểm. Nhưng vừa bước đi, Thân hình hắn khựng lại, nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Ngọn nến đỏ sau lưng lúc này xuất hiện ngọn lửa. Sức nóng dữ dội bùng phát từ sau lưng, làm méo mó không gian xung quanh. Dấu hiệu hồi sinh của ngọn nến đỏ vào lúc này đã nắm bắt được cơ hội, không màng đến mọi thứ mà bùng cháy. Một khi bùng cháy, Hứa Thanh tuy không rõ cụ thể nguy hại là gì, nhưng từ sâu thẳm trong lòng hắn, cảm giác nguy hiểm bùng phát mãnh liệt. Nguy cơ này như biển lửa, muốn thiêu đốt Hứa Thanh. Điều này khiến Hứa Thanh không thể rời đi. Việc trước mắt quan trọng nhất là giải quyết ngọn nến đỏ. Vì vậy hắn không chút chần chờ, bất chấp thương thế, cưỡng ép vận quyền hành xóa bỏ của mình, đồng thời truyền thần niệm cho Tiểu Ảnh. Trong nháy mắt, quyền hành xóa bỏ của hắn trong cơ thể lao thẳng tới ngọn nến đỏ sau lưng, đồng thời Tiểu Ảnh run rẩy đao tới. Ngọn nến đỏ sắp bùng cháy. Sự xuất hiện của quyền hành và Tiểu Ảnh vô cùng gấp gáp, cả hai phối hợp không ngừng chấn áp, không ngừng tiêu diệt. Nhờ đó ngăn chặn được dấu vết hồi sinh của ngọn nến đỏ sau khi hấp thụ hắc hỏa. May mắn là sự phá vỡ thế giới của Hứa Thanh trước đó rất nhanh, không tốn nhiều thời gian. Và ngọn nến đỏ hấp thu hắc hỏa có hạn, nên dù bị nắm bắt cơ hội hồi sinh, nhưng dưới sự toàn lực của quyền hành xóa bỏ vào Tiểu Ảnh, dấu hiệu hồi sinh cuối cùng cũng bị kiềm chế. Cuối cùng khi ngọn lửa tắt, dường như có tiếng gầm gừ không cam lòng vang lên bên tai Hứa Thanh. Khí tức hồi sinh bị chấn áp hoàn toàn. Nhưng cảm giác nguy cơ không tan biến, đến từ bầu trời, cũng đến từ thi thể của Tây Ma Tử đang tiếp tục khô héo không xa. Nguy cơ phía trước khiến người ta kinh sợ, nguy cơ từ phía sau khiến người ta cảm thấy bất an. Thi thể khô héo cực độ bốc lên một làn khói đen. Làn khói này nhanh chóng hội tụ thành một hình bóng thiên ma. Đầu tiên không nhìn Hứa Thanh, mà nhìn về chân trời. Sau đó biến mất, chỉ còn lại một câu. Quả của Tây Ma Tử còn chưa chín, nhưng ngươi đã làm thay đổi vận mệnh, khiến ta bất ngờ nuốt phải. Vậy sau này nhân quả này, hãy để ngươi gánh chịu. Hy vọng ngươi có thể sống sót sau kiếp nạn sắp tới. Nếu ngươi không chết, tương lai ta sẽ tìm ngươi. Nếu là lúc khác, lời nói của thiên ma chắc chắn sẽ khiến Hứa Thanh suy nghĩ. Nhưng lúc này so với thiên ma, hắn còn quan tâm đến nguy cơ từ bầu trời hơn. Nguy cơ này vượt xa thiên ma, cũng vượt xa Tây Ma Tử trước đây. Thậm chí có thể nói vượt qua tất cả đối thủ mà Hứa Thanh đã gặp cho đến nay. Cho hắn cảm giác như đối mặt với thần linh. Bởi vì đó là lực lượng của chúa tể có thể đối kháng với thần linh. Không phải như phù ta, kẻ mới tấn thăng chúa tể, mà là một đại năng thực sự đã tiến xa trên con đường chúa tể. Trong khoảnh khắc này, linh hồn Hứa Thanh run rẩy, suy nghĩ ầm ầm, quyền hành dậy sóng. Cảm giác nguy hiểm đang điên cuồng leo thang. Bóng tối tử vong đã bao trùm tâm thần hắn, nhấn chìm tất cả. Hắn muốn trốn chạy nhưng không còn chỗ để trốn. Bởi vì bầu trời vằn vẹo, trong yên lặng xuất hiện một chiếc gương khổng lồ, phạm vi tiến tới cả triệu dặm, như thể trở thành bầu trời nơi này. Gương hình tròn, mặt người đen nhánh, phủ lên tất cả như bị màn đêm bao phủ. Sau đó có những bông tuyết từ mặt gương bay ra, như là tuyết rơi trong đêm đen. Những bông tuyết cũng màu đen. Trời đất không gió, chỉ có tuyết đen tự nhiên rơi xuống, thay thế quy tắc, vượt qua pháp tắc, khiến nơi này trở thành một thế giới riêng. Hứa Thanh ở trong thế giới đó. Bầu trời của thế giới là chiếc gương đen nhánh, vào lúc này như trời sập, chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống một tấc, trong phạm vi triệu dặm tất cả ngọn núi đều mờ đi, biến mất không thấy. Trên mặt gương đen hiện lên bóng dáng của những ngọn núi biến mất. Chúng bị hút vào mặt gương, không còn tồn tại trong hiện thực. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, từng vết nứt xuất hiện, cảm giác tử vong khiến mắt hắn đỏ ngầu, như muốn vùng vẫy cũng không thể. Chỉ có máu tươi liên tục tuôn ra. Từ trong miệng, cơ thể, mọi thứ trên người hắn đều chảy máu. Cuối cùng, hắn vẫn không thể đối mặt với chúa tể. Dưới tay chúa tể, thần quyền và quyền hành của hắn đều trở thành vô dụng. Mặt gương đen nhánh trên bầu trời lại hạ xuống một tấc. Trong phạm vi triệu dặm có hồ nước, có sông ngòi, lúc này mờ dần rồi biến mất, xuất hiện trên gương mặt gương, trở thành đường nét. Tiếp theo là mặt đất. Mặt đất trong phạm vi triệu dặm méo mó, nhanh chóng tan biến. Trên mặt gương đen trên bầu trời giờ đã hiện lên tất cả, và trong đó bóng dáng Hứa Thanh cũng đang hình thành nhanh chóng. Tử vong đang tiến đến. Chỉ cần mặt gương hạ thêm một tấc, toàn thân Hứa Thanh run rẩy đã trở thành người máu, nhưng trong mắt không phải tuyệt vọng mà là điên cuồng. Hắn thực sự không phải đối thủ của Chúa Tể, bất kể là phù tà trước đây hay kẻ đang ra tay hiện tại. Dù hắn có cơ duyên, thực lực được tăng cường, nhưng đối mặt với Chúa Tể vẫn không thể chống lại. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có cách nào khiến cho đối phương phải trả giá. Trong cơn điên cuồng, Hứa Thanh ngửa mặt lên trời gầm lên chuẩn bị bùng nổ, trong khi mặt gương đen nhánh trên bầu trời vào lúc này lại hạ xuống. Sắp xảy ra biến động kinh thiên. Ngay lúc này, một bóng dáng cao lớn từ hư vô bước ra, lặng lẽ bước qua triệu dặm, bước vào thế giới do mặt gương đen tạo thành, đứng trước mặt Hứa Thanh. Như một ngọn núi sừng sững đứng vững trong cơn bão táp của chiến trường. Nữ Lang Tử. Chính xác hơn là nữ đế hóa thân thành Nữ Lang Tử. Nàng xuất hiện trong khoảnh khắc này, trước mặt Hứa Thanh che chắn tất cả gió mưa, che chắn tất cả sinh tử, khiến mọi áp lực đè lên Hứa Thanh trong chốc lát tan biến. Hứa Thanh thở phào, hắn biết mình không cần phải điều mạng. Sau đó, trong lúc Hứa Thanh cúi chào, nữ đế ngẩng đầu, nhìn lên mặt gương đen trên bầu trời. Ánh mắt của nàng như có thiên quân vạn mã, khói lửa ngút trời, sông núi tan vỡ, mọi thứ trong ánh mắt ấy rơi vào tâm điểm của mặt gương. Ánh mắt ấy chứa đựng sức mạnh, mặt gương trên bầu trời rung lên ầm ầm. Ánh mắt ấy cũng chứa đựng sự huyền diệu, tại nơi trung tâm ánh mắt nữ đế hội tụ trên mặt gương đen, đột nhiên xuất hiện một điểm trắng. Điểm trắng này như mặt trời trong đêm tối. Xuất hiện lập tức tỏa ra vô tận bạch quang, ánh sáng này lan ra, xé tan màn đêm, quét sạch tất cả mặt gương với khí thế không thể cản phá. Nơi ánh sáng đi qua, bóng dáng núi non trên mặt gương lập tức bị xóa sạch. Sông ngòi hồ nước, thậm chí mặt đất và bóng dáng mờ nhạt của Hứa Thanh đều bị ép buộc xóa bỏ. Mặt gương đen nhánh cũng trở thành trắng xóa. Với sự biến mất của mọi đường nét trong đó, mặt đất triệu dặm đảo ngược, núi sông tất cả trở lại. Đó là cuộc đối đầu giữa Nữ Lang Tử và vị Chúa Tể chưa biết tên. Cuộc đối đầu này chưa kết thúc. Gần như trong khoảnh khắc mặt gương trở thành màu trắng, một tiếng hừ lạnh vang lên trên bầu trời. Gương mặt khổng lồ lập tức tan vỡ, vỡ thành từng mảnh. Mỗi mảnh trắng lập tức trở lại thành màu đen. Bên trong hiện ra một hình bóng trung niên. Vô số mảnh gương phản chiếu tập hợp hình bóng này trên bầu trời. Đó chính là Chúa Tể thứ 17 của Tây Ma Vũ, cũng là sư tôn của Tây Ma Tử. Gã đứng trên bầu trời nhìn nữ đế, sau đó vung tay áo, vô tận tuyết đen hiện ra xung quanh gã. Nữ đế mặt không biến sắc, giữa trán mở ra, lộ ra con mắt máu. Khoảnh khắc con mắt xuất hiện, bầu trời cuồn cuộn, một mặt trời máu mọc lên sau lưng Chúa Tể thứ 17. Tiếp theo, nữ đế lạnh lùng. Huyết Trần Tử, quyền hành của bản tôn là gió. Ngươi biết tầng sâu hơn của quyền hành gió biểu hiện ra sao? Hứa Thanh hít một hơi sâu lắc đầu. Nữ đế mặt không biến sắc, nói ra đáp án. Khí có trọng lượng, gió cũng có trọng lượng. Giống như thế này. Nữ đế giơ tay ấn xuống, lập tức mặt trời máu sau lưng của Chúa Tể thứ 17 mờ đi. Sau đó trong phạm vi triệu dặm tất cả không khí đều bị điều khiển, hội tụ từ tám phương. Phạm vi tiếp tục lan rộng, trong chớp mắt vượt qua triệu dặm, đạt đến chục triệu dặm. Và sự di chuyển của chúng tạo thành gió. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét. Nhưng sát thương thực sự không phải là cuồng phong, mà là trọng lượng của không khí. Trọng lượng này đè lên Chúa Tể thứ 17, khiến gã biến sắc, không thể chống đỡ, không thể tránh né. Dưới sức mạnh tuyệt đối này, dưới sự khai thác sâu của quyền hành, thân thể gã ầm một tiếng từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, thân thể gã rơi xuống như bị chấn áp nằm trên mặt đất, dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Cảnh tượng đáng sợ hơn cũng xuất hiện lúc này. Không khí tụ tập trên người gã dưới tác dụng cực hạn đột phá phòng hộ chui vào thân thể gã, khiến Chúa Tể thứ 17 phát ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân lập tức hiện ra vô số vết thương, nhưng không có máu chảy ra ngoài, tất cả đều là máu chảy ngược vào trong. Thảm thiết vô cùng. Uy lực của Nữ Lang Tử đáng sợ như thế, lần đầu tiên thể hiện tại Tây Ma Vũ, chấn động khắp nơi. Tiếng rền vang của mặt đất vẫn còn vang vọng, Dù chúa tể thứ 17 có dãy giụa thế nào cũng không có chút lực phản kháng. Hiển nhiên, so với Lữ Lăng Tử, sự hiểu biết về quyền hành của gã còn kém rất xa. Đặc biệt thương thế của gã cũng liên tục bùng phát. Vô số vết thương tuôn máu, không khí từ phạm vi triệu dặm thâm nhập khắp nơi như muốn lấp đầy mọi khe hở trong thân thể và linh hồn của chúa tể thứ 17. Một khi hoàn thành, chúa tể thứ 17 sẽ hồn phi phách tán. Cảnh tượng này quá chấn động, khiến trong khoảnh khắc từ xa triệu dặm, từng bóng dáng to lớn hoặc chân thật hoặc là thần niệm lần lượt giáng lâm. Có kẻ vẻ mặt nặng nề, có kẻ đầy nghi hoặc, có kẻ có chút suy tư, nhưng trong lòng ai cũng chung một nỗi sóng gió. Lữ Lăng Tử với quyền hành của mình đã đạt đến trình độ này. Không lạ khi được Viêm Minh Đại Đế coi trọng, Lan Gia hoàn toàn thất bại khi đấu với y cũng không lạ. Còn Huyết Trần Tử cũng không phải hạng tầm thường, chỉ có điều ngoài bí pháp của Minh Viêm, hắn nhất định còn những bí mật khác. Chỉ tiếc, trận chiến giữa hắn và Tây Ma Tử bị Lữ Lăng Tử che giấu. Tuy nhiên, từ dấu vết thiên ma và quyền hành của Tây Ma Tử bị hóa thành trốn thoát, có thể phán đoán một chút, có lẽ dùng phương pháp chưa biết khiến thiên ma phản bội. Quyền hành thiên ma tuy giết chóc kinh người, có thể khiến người lĩnh ngộ tiến triển vượt bậc, nhưng nhược điểm cũng khó giải quyết, luôn có nguy cơ bị phản bội và phản phệ. Khi các bên còn đang kinh ngạc, trong lòng Hứa Thanh cũng hiện lên những suy nghĩ. Nữ đế đến khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời biết rằng suy đoán trước đây của hắn không sai, nữ đế đến Tây Ma Vũ để giành quyền chủ động. Giờ đây quyền chủ động rõ ràng đã nằm trong tay, vì vậy mới có cảnh tượng triệu dặm không khí hội tụ để đè lên chúa tể thứ 17. Đó là lập uy, cũng là một phong thái. Hứa Thanh hiểu rõ trong lòng, từng chuyện này hắn được học được ở một số phương pháp xử lý tình huống. Đây là kiến thức hắn không học được từ Thất Gia. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên chúa tể thứ 17, nhìn gã dãy giụa, nhìn khuôn mặt méo mó của gã. Hắn có thể tưởng tượng được trọng lượng đè lên gã lớn đến mức nào, thật kinh khủng. Còn nữ đế từ đầu đến cuối mặt vẫn không biến sắc, không chọn giết chết, mà trong khoảnh khắc chúa tể thứ 17 không chịu đựng nổi, con mắt màu máu giữa trán nàng đóng lại, thu hồi quyền hành. Mặt trời máu trên trời do nàng tạo ra cũng trong khoảnh khắc này đóng lại, cuối cùng biến mất. Không khí đè trên người chúa tể thứ 17 cũng theo gió tan biến, trở về bốn phương tám hướng. Không còn trọng lượng, thương thế trên người chúa tể thứ 17 nhanh chóng phục hồi, thân thể mờ đi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở trên không trung, vẻ mặt phức tạp nhìn nữ đế không nói lời nào. Không chỉ gã, các chúa tể nhìn trận chiến này cũng đều im lặng. Thực sự là thủ đoạn giơ cao đánh khẽ này không chỉ thể hiện sự hiểu biết về quyền hành mà còn bộc lộ thái độ của kẻ mạnh. Có thể tự di chuyển không? Nữ đế quay đầu nhìn Hứa Thanh một cái lạnh lùng hỏi. Hứa Thanh vội gật đầu. Vậy thì đi thôi, chúng ta về Đông Ma Vũ. Nữ đế nói xong bước nhanh về phía chân trời. Hứa Thanh không dám chậm trễ, nhanh chóng bay lên không trung theo sau. Kinh như vậy dưới ánh mắt của các vị chúa tể Tây Ma Vũ, nữ đế dẫn Hứa Thanh ung dung bước lên bầu trời, dần biến mất ở chân trời. Từ đầu đến cuối không ai hiện thân ngăn cản, còn Tây Ma Tử dường như đã bị lãng quên. Chết thì chết. Chỉ có chúa tể thứ 17 sắc mặt càng phức tạp, nhìn thi thể khô héo của Tây Ma Tử bị thiên ma phản bội, cuối cùng thở dài, thu thi thể quay người rời đi. Cuộc hành trình về phía Tây đến đây kết thúc. Gió trở về, thổi qua triệu dặm, ánh mắt cũng theo gió trở về. Trong động đài Tây Ma Vũ, Ma Vũ Đại Đế ngồi xếp bằng thu lại ánh mắt. Thú vị, ngươi chắc chắn rằng ta sẽ để yên cho ngươi hành động sao? Ma Vũ Đại Đế ánh mắt sâu xa lẩm bẩm. Theo lời của gã, trên cao vang lên tiếng cười khàn khàn. Tiếng cười này đến từ người mặc áo choàng đen bị xích sắt trói buộc, liên tục bị thiêu đốt giữa không trung. Ta tất nhiên chắc chắn. Nghe vậy, Ma Vũ Đại Đế ngẩng đầu nhìn người áo choàng đen im lặng một lát rồi đột nhiên cười. Lúc này, tại nơi giao nhau giữa Đông và Tây Ma Vũ, nữ đế đi trước, Hứa Thanh theo sau. Dọc đường nữ đế không nói gì, Hứa Thanh cũng không dám mở miệng. Hắn đang nhớ lại cuộc hành trình này, cố gắng tìm hiểu thêm nhiều kiến thức để học hỏi. Từ khi nữ đế đến Tây Ma Vũ, trước hết là Ma Vũ Đại Đế truyền chỉ một lời, định ra cơ sở. Sau đó là công chúa tể đều ít nhiều, có ý định thách thức. Hứa Thanh suy nghĩ trong lòng. Kết hợp với tình thế của Đông và Tây Ma Vũ, hắn không khó hiểu đây là cuộc tranh chấp giữa Đông và Tây Ma Vũ. Đặc biệt là thân phận của nữ lang tử nhạy cảm, vừa là đệ tử của Minh Viêm Đại Đế ở Đông Ma Vũ, lại là thiên kiêu tuyệt thế của Đông Ma Vũ, lại phá vỡ âm mưu của Lan Gia, thu được đủ lực lượng huyết mạch và thăng tiến thành chúa tể. Sau đó biểu hiện xuất sắc, đưa ra bí mật Minh Viêm Đại Đế bế quan, chia sẻ cho các bên, không tốn binh đao mà hợp nhất các chúa tể khác của Đông Ma Vũ, tiếp quản toàn bộ thế lực và tài nguyên của Lan Gia với ít trở ngại nhất. Trong quá trình đó, còn đưa ra một số xuất cùng với nơi vào Minh Viêm Đại Đế bế quan, ẩn chứa ý định đào hai, giết ba sĩ, phá vỡ rào cản giữa Đông và Tây, khiến Tây Ma Vũ cũng có thể can dự. Hứa Thanh cẩn thận nhớ lại, từ đó học được một số điều, đồng thời hiểu rõ thái độ của Tây Ma Vũ. Vì thân phận, vì cách thức, vì sự trỗi dậy mạnh mẽ, khiến nữ lang tử tỏa sáng tại Tây Ma Vũ được nhiều người chú ý. Nhưng một số chuyện rõ ràng không thể dễ dàng phán định, nên sau khi Ma Vũ Đại Đế định ra cơ sở, đối với Tây Ma Vũ mà nói, đàn áp nữ lang tử trên một mức độ là một nhiệm vụ không cần phải nói ra. Nhưng nữ đế không đáp ứng chiến đấu mà sắp xếp cho ta ra tay thách đấu để nắm quyền chủ động. Hứa Thanh tổng kết trong lòng, biết rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Vì vậy khi chúa tể thứ 17 giáng lâm, nữ đế chọn ra tay mạnh mẽ. Ở đây có một điểm mấu chốt, Ma Vũ Đại Đế thực sự không nhìn ra, hay vì một số lý do chưa biết cố ý thả lỏng. Hứa Thanh nhìn bóng lưng nữ đế, suy nghĩ, trong lòng có suy đoán. Cứ thế thời gian trôi qua, dưới bước đi thong thả của nữ đế, ánh hoàng hôn chiếu xuống chúa tể sơn thứ 10, những tán tu xung quanh nhìn thấy hai người trở về trên bầu trời. Từng người một kích động và cúi đầu kính trọng, Hứa Thanh theo nữ đế trở về chúa tể sơn thứ 10. Bước vào đại điện, Hứa Thanh hành đế, do dự một chút cuối cùng vẫn kể ra chuyện hình xăm nến đỏ sau lưng của mình. Nghe vậy, nữ đế bình tĩnh truyền lời. Ta tưởng ngươi sẽ tiếp tục giấu giếm. Quay lại, cởi áo ra. Hứa Thanh lập tức cởi áo, quay lưng về phía nữ đế để lộ hình xăm nến đỏ trên lưng. Ánh mắt nữ đế dừng lại cẩn thận quan sát một lúc hiện ra vẻ kỳ lạ. Một lát sau nàng thản nhiên mở miệng. Nguồn gốc cây nến này không ở vọng cổ, mà nằm trong một tổ chức xa xưa trong tinh hoàn thứ 9. Trước đó, ta chưa từng nghe nói có thể chuyển sang người tu sĩ. Nếu nến này được đốt lên, có thể thiêu cháy linh hồn. Ta có thể giúp người phong ấn, nhưng đối với ngươi, vật này vừa là họa, vừa là phúc, tất cả phụ thuộc vào cách người sử dụng. Vì vậy, phong ấn hay không, tự người quyết định. Nữ đế nói xong thu lại ánh mắt, ngồi xếp bằng ở chỗ cao. Hứa Thanh mặc lại áo trầm ngâm suy nghĩ lời của nữ đế. Hắn không lập tức yêu cầu phong ấn mà định nghiên cứu thêm, liền cúi người cảm tạ chuẩn bị rời đi. Giọng nữ đế lại vang lên. Không được rời khỏi chúa tể sơn. 5 ngày nữa, ngươi cầm lệnh bài của ta đi đến tiên thuật điện của Đông Ma Vũ. Nghe vậy Hứa Thanh chớp mắt trong đầu hiện lên bóng dáng đại sư huynh, liền quay lại nhìn nữ đế. Bệ hạ, tiên thuật điện của Đông Ma Vũ. Nữ đế hử lạnh. Hôm qua tiên thuật điện của Đông Ma Vũ phát thông báo mời tất cả thế lực của chúa tể Đông Ma Vũ đến chứng kiến đại lễ đại tiên sư của họ. Thông báo cho các bên, đệ tử đại tiên sư nguyên nhiệm của tiên thuật điện là Nguyệt Đông đã thua trong cuộc tranh đoạt vị trí tiên sư đời này với đại trưởng lão của tiên thuật điện, bị đại trưởng lão bắt sống. 5 ngày sau sẽ mở nghi thức truyền thừa của tiên thuật điện, luyện hóa và tước bỏ tiên thuật lục tặc vọng sinh của Nguyệt Đông. Nghi thức này cần sự công nhận của tất cả các chúa tể sơn nên mới có lời mời và chứng kiến. Giọng nữ đế vang vào tai Hứa Thanh khiến hắn sắc mặt lập tức kỳ quái. Hắn biết nữ đế nhất định biết thân phận của Nguyệt Đông. Còn chuyện đại sư huynh thất bại trong cuộc tranh đoạt với đại trưởng lão tiên thuật điện, phản ứng đầu tiên Hứa Thanh là đại sư huynh cố ý. Hắn quá hiểu rõ đại sư huynh không đáng tin cậy với điên cuồng của mình. Ngươi đi một chuyến xem Nguyệt Đông bị tước tiên thuật thế nào. Nữ đế nhìn Hứa Thanh một cái. Hứa Thanh hít một hơi sâu lớn tiếng đồng ý. Nhìn thấy Hứa Thanh như vậy, nữ đế cũng đưa tay xoa trán. Lúc đầu nàng lo lắng nhất là xuất hiện biến số không kiểm soát được, vì vậy mới đẩy Hứa Thanh và Nhị Nhu đi, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đến. Mà kẻ nào cũng khiến người khác phải bận tâm. Đối với tiên thuật điện, tất cả các chú tiểu sơn đều giữ thái độ không can thiệp vào nội sự, chỉ ủng hộ kẻ chiến thắng. Sau khi ngươi đi, đừng để sự việc trở lên lớn hơn. Cũng thông báo cho đại sư huynh của ngươi biết, Nhật Viêm Thượng Thần trong Tam Thần Viêm Nguyệt trước đây từng đề cập muốn triệu tập y tham gia vào cuộc chiến của Viêm Nguyệt. Ta đã từ chối. Nữ đế trầm giọng. Hứa Thanh nghe ra sự uy hiếp trong lời này, vội vàng hành lễ cáo từ rời đi. Nhìn Hứa Thanh đi xa, nữ đế lắc đầu. Không lạ khi sư phụ của họ phải thả bọn họ tự do, thay vì giữ lại bên cạnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 5 ngày sau. Buổi sáng sớm dưới ánh nắng ban mai, trên chúa tể sơn thứ 10, bóng dáng Hứa Thanh bay ra, hướng về tiên thuật điện của Đông Ma Vũ bay vút đi. Tâm trạng hắn không hề lo lắng, ngược lại, còn có chút chờ mong. Quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 307 của bộ truyện Quang Ngâm Chính Mạng. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.